Dẫu ngươi là phế vật. Chương 43, tâm ma xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi Nhất bước lên sàn đấu thì người mang khí tức của Tô Khang đi lên. Làm cho Doanh Doanh tái mặt vội hét lên. Trận này, gia tộc họ Lý nhận thua. Y Giang nghe vậy thì giật mình không hiểu. Cũng không kịp nhìn thấy gì. Chỉ thấy người bên gia tộc Huấn Kiệt xông vào. Một đón chí mang vào trúng tim của đối phương. A a a a a a, rất nhiều tiếng la hét thất thanh vang lên. Lần này Lý Tư Kha, Lưu Vĩ, Thiên Ni đồng loạt đứng dậy. Không chỉ có bọn họ mà còn Tô Trúc cũng đứng dậy khi nhìn thấy rõ người đã tấn công Khôi Nhất là ai. Lưu Vĩ nhanh chóng hiện ra. Ôm lấy cơ thể của Khôi Nhất rời khỏi sàn đấu. Doanh, chăm sóc Nhất Nhi Doanh Doanh đã đoán đúng, tất cả đều là màn kịch hắn dựng lên. Tô Khang quả nhiên đã trọng sinh còn sống sót nữa. Sống trong sức mạnh của hắc sắc thần lực. Hắn chính là một ma oa vương hình dạng. Cơ thể hắn bắt đầu thay đổi theo cái suy nghĩ xấu xa của hắn. Điều này khiến cho những gia tộc khác phải sợ hãi. Trường tộc Huấn Kiệt cũng biến đổi thành một ma vương không hơn không kém. Xem ra mọi chuyện cần phải có lời giải thích. Doanh Doanh nhìn vết thương đang được nối lại nhanh chóng. Nhưng cần kéo dài thời gian để cứu sống đệ ấy. Nàng nhìn lên khán đài thì thấy ánh mắt thách thức của Tô Khang. Và hắn đang sử dụng không hệ dạng không gian mà tóm được Lý Uyển Vân. Doanh Doanh nói với cha. Cha, hiện tại đệ ấy không sao. Nhất định không được để đệ ấy buông tay ra. Mọi chuyện nơi này cứ giao lại cho hài nhi. Lưu Vĩ không hiểu khi nhìn lên khán đài thì tối sầm mặt lại. Tiểu tức của hắn đang bị áp chế. Lại là ma oa vương áp chế. Hắn đang run lên vì nỗi sợ năm xưa của mình. Tay ôm lấy nhi tử đang thoi thóp cố chiến đấu để trở lại. Doanh Doanh không đợi câu trả lời mà đi đến. Đem mũ trùm đầu buông xuống, khuôn mặt của nàng làm cho bọn họ kinh thường, nhưng khi cảm nhận được hắc sắc thần lực tinh thần thì ai cũng tối sầm mặt. Lại, một người mang dung mang của ma oa vương. Một người sở hữu sức mạnh của ma oa vương. Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của Tô Khang. Nhìn sắc mặt hắn đã thay đổi, Tô Khang nói. Người cũng giỏi lắm, Khôi Vân. Năm đó người cướp đi ái nhân của ta. Lần này ta trở về chính là cướp đi hết mọi thứ của ngươi. Kể cả nữ nhân của ngươi. Gia đình của ngươi ta cũng không buông tha. Doanh Doanh hững hờ lẫm bẩm. Mẹ, xin trả lại sức mạnh cho con lúc này. Con cần nó để cứu tất cả. Sức mạnh của tâm ma đang quá lớn, nó đang nuốt chừng từng người ở đây. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Ở đây nếu con sử dụng sẽ bị các vị thần phát hiện. Bọn chúng sẽ truy sát con. Đánh đổi chuyện đó cũng được. Con cần sức mạnh lúc này. Sau đó con sẽ chịu hình phạt. Ta sẽ phạt con sau chuyện này. Ta sẽ mở lại toàn bộ sức mạnh của con để con trấn áp tâm ma. Nên nhớ, sau đó con sẽ phải chịu phạt đấy. Doanh Doanh gật đầu. Rồi Lý Tư Kha, Lưu Vĩ, Thiên Ni, Lý Uyển Vân, Vương Kiều Diễm, Tô Trúc, Y Giang cùng những người tham dự đều như không tin vào mắt mình, vào giác quan của mình. Một Doanh Doanh đang được trao vương niệm, tiếp nhận một nụ hôn ban phúc. Hơn nữa sức mạnh của Doanh Doanh thể hiện còn gấp trăm lần so với sức mạnh lúc nãy của hắc sắc thần lực. Một người mang sức mạnh khủng khiếp, có thể nói giống hệt những vị thần. Doanh Doanh nhìn xung quanh mình rồi cười nói. Nhiệm vụ ta làm cho xong. Đã lâu lắm rồi tâm ma nhà ngươi lại quấy phá chúng ta nữa rồi. Xem ra trận đấu năm xưa giữa mẹ ta và ngươi vẫn chưa có hồi kết thúc nhỉ. Tô Khang cười lớn. Ngươi là con của ả đàn bà đê tiện đó. Ả đàn bà lăng loàng. Được rồi, lần này hãy để ta giúp mẹ của ta nói. Rồi Doanh Doanh đem toàn bộ sức mạnh hợp thành một chiêu. Đó là một hỗn tạp sức mạnh nhưng lại rất sáng. Sáng đến nỗi có thể không nhìn thấy được gì. Bởi khi người ta nghe tiếng kiếm xuyên ra thịt người thì mới nhận ra. Lý Quỳnh Lam đã dùng kiếm của mình mà đâm xuyên qua người Doanh Doanh. Lý Quỳnh Lam cười thỏa mãn. Tâm ma thắng. Tâm ma bất bại. Lần nữa ta lại giết thêm một đứa con của Á Lý Uyển Vân không tiếp nhận được chuyện này. Nàng hận kẻ đã giết Doanh Doanh của nàng mặc kệ nàng ta là ai đi chăng nữa. Và nàng đã bị tâm ma nhập. Ha ha, một thân xác hoàn hảo, Doanh Doanh từ bên trong vọng ra tiếng nói. Ta không nghĩ vậy đâu. Vân tỷ là người ngươi không thể xâm phạm bởi tâm của nàng thuộc về ta, tâm ma không hiểu, và khi đã hiểu rồi thì ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của Doanh Doanh. Từ lúc bắt đầu, Doanh Doanh đã nhận ra sự hiện diện đó. Đã sớm dặn dò toàn bộ, kể cả việc Khôi Nhất bị thương chí mạng cũng đã phòng bị rồi. Bản thân Diện Nam Trang cũng có vấn đề. Bởi bên trong y phục ẩn chứa toàn bộ linh hồn của những người mà nàng quan tâm. Chỉ cần tâm ma tiến vài nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tâm ma bị đánh văng ra ngoài quả thực bị thương rất nặng. Liền trở lại Lý Quỳnh Lam, Doanh Doanh dù máu đang chảy vẫn có thể điều khiển được sức mạnh đưa lên đỉnh bầu trời. Ánh sáng của mẹ thiên nhiên, ấm áp và làm dịu đi những nỗi đau của con người. Dường như nhìn lên bầu trời đó chỉ có một người không chấp nhận, chính là Tô Khang. Hắn có tâm ma nhưng không phải là bản chính. Lại sự hận của hắn trong khi hắn đang có Lý Uyển Vân trong tay. Hắn dự định rời đi thì Khôi Yên nói. Hỡi những sứ giả của thần. Kẻ mà chúng ta luôn tìm kiếm nay đã xuất hiện. Chúng ta càn tiêu diệt để đưa thế giới về cân bằng. Hơn nữa bản ngã của hắn chính là Ma Oa Vương năm xưa. Chúng ta không thể làm ngơ chuyện này. Bọn ta sẽ cứu thoát cho các sứ giả hồi phục sức mạnh để tấn công kẻ đó. Hãy sẵn sàng, Khôi Yên là sứ giả của Lôi Thần, Lý Uyển Vân là sứ giả của Thần Ánh Sáng và Mộc Thần Khôi Nhất là sứ giả của Thần Bóng Tối, Tô Trúc là sứ giả của Thủy Thần, Vương Diễm Kiều là sứ giả của Phong Thần, Huấn Kiệt Dũng là sứ giả của Hỏa Thần, Lưu Nhã Kỳ là sứ giả của Không Thần. Tất cả đều được chữa lành và đang vây lấy kháng đài. Sức mạnh Lôi Thần quá mạnh so với cơ thể của Khôi Yên nên làm cho Doanh Doanh rất lo lắng. Hơn nữa trận vô lý quả thực khiến cho cơn tức giận trong Doanh Doanh bùng nổ. Mẹ, rốt cuộc tại sao các vị thần lại truy sát mẹ? Vì bản ngã của chúng chính là tâm ma. Tâm ma đã mạnh đến độ có thể thao túng được toàn bộ sức mạnh. Lúc nãy mẹ đã cảnh cáo rồi. Đã muốn chiến thì chiến. Nhưng con xem lần này có đến cả vợ con đấy. Doanh Doanh nhếch mép cười. Chỉ là sức mạnh tạm trú mà thôi, so với những gì đã làm đã từng khiến cho bao nhiêu gia đình tan nát thì cái giá này còn rất nhẹ. Quyến cước của Doanh Doanh linh hoạt đến kinh người. Một đối bảy và vẫn trụ đến người cuối cùng. Thở dốc, Thần Ánh Sáng thông qua Lý Uyển Vân nói. Ngươi không còn là con người nữa. Doanh Doanh nói lại. Vốn dĩ ra không thuộc về nơi này mà. Ta đến từ cõi chết, đến từ sự giải thoát. Một trận ấn ngũ hành xuất hiện dưới chân. Nếu như không nhầm chính là của Tương Đan, điểm yếu duy nhất chính là bị cố định. Mục tiêu bên tai của Doanh Doanh lại nghe tiếng nói. Mong chóng rời khỏi. Sức mạnh này đã được phong thần. Nếu hợp cùng sức mạnh của các vị thần e rằng chuyện sống của con sẽ không ổn. Doanh Doanh nhìn Tương Đan bộ dạng thần vị cười khẩy. Xem ra mẹ chưa nắm được khả năng của con mẹ. Nhìn xem hắn đang được nhận thêm sức mạnh. Đúng là thống lĩnh của các vị thần. Chuyện này đã được phòng từ lâu rồi. Không phải vậy làm mắc mớ gì thu của Lý Tư Kha một khoảng lớn như vậy. Doanh Doanh từ niêm giới lấy ra một cây bút và bắt đầu hí hoáy. Đây là pháp trận chỉ duy nhất nàng có thể triển khai trong đại lục này. Nó đến từ thế giới của nàng. Chuyện này ngay cả mẹ thiên nhiên còn không biết, huống chi bọn họ. Và nàng bắt đầu vẽ ra không trung những vòng tròn ấn kỳ lạ. Sức mạnh của nàng bị giảm hẳn từ đó. Vẽ xong 5 cái thì ngưng. Lúc nàng sức mạnh dường như đã cạn kiệt khiến cho tâm ma trong Tương Đan cười khẩy. Xem ra các ngươi muốn chết mới phung phí sức mạnh như vậy, nhưng rất nhanh phải thu lưỡi lại, bởi lúc này tất cả đang trông thấy vô vàng những ấn thuật. Kỳ tất cả dường như tự động xuất hiện. Tâm ma ai cũng đều có trong mỗi người, nhưng sẽ có một khoảng khắc nó sẽ biến mất, và chính lúc này. Hễ những vòng tròn ấn thuật hiện trên ai thì tâm ma tiêu khiển đều biến mất. Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, nhưng với Doanh Doanh nhiêu đó đã đủ để thi triển sức mạnh của mình không bị cản trở. Ngay lúc gần xong hoàn tất thì một tiếng hét thất thanh. Là của Khôi Yên, tiểu muội đang bị lôi vào một không giới có màu đen đậm. Doanh Doanh không thể làm gì khác chính là để muội ấy đi, bản thân cần phải phá vỡ thế gọng kìm của mình để tìm đến tâm ma của Lôi Thần. Không gian đó đã khiến cho nàng vô cùng lo lắng. Một trong hai không gian tà ác nhất, ngay khi vừa thoát được trong phút chốc. Doanh Doanh đưa người tiến đến giữ lấy bàn tay của tiểu muội và cánh tay của nàng cũng biến mất theo không gian đó. Nàng sững người nhìn theo nơi không gian đó đã biến mất. Khôi Nhất là người thức tỉnh đầu tiên. Những hình ảnh mà Doanh Doanh đã phong ấn lại, đã sửa đổi nay hiện về chân thực, nhanh chóng tiến đến chỗ tỷ tỷ. Doanh tỷ, Yên Nhi muội ấy. Doanh Doanh cảm nhận được cánh tay của mình vẫn giữ lấy muội ấy. Tia hy vọng vụt sáng, nhưng sức mạnh hiện tại không đủ. Một chút cũng không có. Nàng nhìn những người đang mơ hồ nắm lấy vai của Khôi Nhất. Đệ truyền toàn bộ sức mạnh của đệ cho ta, một giọng ni vang lên, tất cả đều nghe thấy. Giọng nói của một nữ nhân. Không, cách chương.